Tiểu nha đầu, em không thể chạy trốn định mệnh. Chương 13, góc truyện audio.com. ESCGTANS ơi. Chép này tặng bạn làm quà làm quen nha. Cách chương.